Ba vị sư tỷ của ngươi không có phần thưởng gì. Nhưng riêng ngươi, sư phụ phải tưởng thưởng xứng đáng a. Ta là Phong Lưu ca ca. Tác dục tu ký. Đa tạ các vị của cộng đồng Chuê Ni là. Đạo hữu Giang Coi 1612 đã đẩy kim phiếu. Đạo hữu người trong dâm mồ đã ủng hộ TLT. Đạo hữu Phong 12534 đã ủng hộ TLT. Tại hạ vô cùng cảm kích. Sự ủng hộ của các DS là kích lệ rất lớn với tại hạ. A. Cách chương.